bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186, chương 186 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 19, Hề Bạch bị chính phủ binh lính đưa tới một gian đen nhánh phòng thẩm vấn chung. Hai cái thẩm vấn viên ngồi ở hắn đối diện, tên họ Hề Bạch, thân phận cô nhi, cha mẹ bất thường, thẩm vấn viên niệm ra Hề Bạch thân phận. Ở chỗ này tạm dừng, kỳ quái chính là Hề Bạch người này giống như trống rỗng từ nào toát ra tới. Cha không đến chân chính cha mẹ cùng sinh ra ký lục dưỡng phụ. Cảm khí xem phản bội đạo giả Giang Yến Thu, người từ hắn nơi đó đều tới rồi Giang Yến Thu tự hành cải biên đạt được tân bản cảm khí xem tâm pháp. Loại này tâm pháp có thể hấp thụ vật còn sống sinh mệnh lực tới tăng tiến tu vi, đúng vậy, Hề Bạch gật đầu, là cái dạng này. Chúng ta hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta làm một ít thực nghiệm mơ siêu thẩm vấn viên thoáng. Kinh ngạc với Hề Bạch phối hợp, dựa theo tư liệu tới xem. Hắn hẳn là cực cụ lực công kích nguy hiểm nhân vật còn có ngài cùng yêu tộc thái tử Kim Cẩn Du là. Cái gì quan hệ, ta là hắn đối tượng, Hề Bạch trả lời, Nga. Đối tượng, từ, thẩm vấn quan ký lục đức so một đốn. Ngẩng đầu không thể tin tưởng mà nhìn Hề Bạch, đúng vậy. Gặp qua gia trưởng cái loại này, thẩm vấn viên liếc nhau thỉnh ngài phối hợp. Không cần hồ ngôn loạn ngữ, thật sự, tin hay không tùy thích. Hề Bạch nhún vai, thẩm vấn viên mang theo tư liệu đi rồi. Hề Bạch bị người chuyển rời đến một gian tầng hầm ngầm. Nơi này là một cái loại nhỏ ngục giam. Phân cách thành mấy chục gian nhà tù, chính là so bình thường ngục giam xa hoa quá nhiều, hơn nữa nơi. Này là một mảnh tuyệt đối cấm ma khu vực. Trong không khí linh khí bị trừ không còn một mảnh, Hề Bạch một đường đi tới thấy có trong phòng. Quan chính là động vật, có trong phòng quan chính là người yêu cùng trừ yêu sư ở loại địa phương này ngoài ý muốn ở chung. Cũng không tệ lắm mơ siêu cô lẽ hồi lâu không có người tới. Hề Bạch đã đến khiến cho không nhỏ rối loạn, những cái đó yêu cùng người đều ghé vào lan can biên ra. Bên ngoài xe mơ siêu đấy, tiến vào chính là cá nhân, yêu tộc tới ngươi thượng đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Trừ yêu sư tắc nghi hoặc, muốn phân rõ Hề Bạch thân phận, hai gã xuyên y tế chế phục nhân loại tới cấp Hề Bạch trừ hai cái. Ông huyết cầm đi, môn đóng lại, ngầm nhà tù tức khắc sinh động lên, mới tới. Người tên là gì? Đối diện một cái trừ yêu sư nói, Hề Bạch không mặn không nhạt mà trả lời, trừ yêu sư. Một người bình thường, sao có thể? Chính phủ tuyệt đối sẽ không chào người thường. Trừ yêu sư kinh ngạc mà nói, chính phủ nếu là trừ yêu sư cùng yêu tộc cha kế. Kia tuyệt đối là người thường thân cha. Hề Bạch lười đến đáp lời. Cái kia trừ yêu sư tự thảo mất mặt. Ngược lại cùng những người khác liêu thượng, Hề Bạch ẩn nghe được đường tâm đường ra chữ. Hắn tới hứng thú, đường tâm làm sao vậy? Người không biết sao, cũng đúng, cái kia trừ yêu sư không phải không có đắc ý mà nói, này đó đều là thượng lưu mới biết. Được bí mật, đường ra chính là dựa bán thịt thượng vị. Giờ thực Nga, kia vì cái gì có thể cùng Kim Cẩn Du đính hôn? Hề Bạch hỏi, đường ra là bán thịt thượng vị không tồi. Nhưng không có bọn họ đảm đương yêu tộc cùng chính phủ gian điều tiết tề yêu tộc sớm cùng chính phủ. Khai chiến, trừ yêu sư nói, đường ra mới là nhất thảm. Cho dù không có khai chiến, bọn họ trong tộc cũng luôn là có yêu chết vào chính phủ tay, lúc trước đường thiên âm kia sự kiện. Nháo đến nhưng lớn, yêu tộc còn không phải một cái thí cũng chưa phóng, đường thiên âm. Hề Bạch thích hợp phủng một chút, quả nhiên, cái kia trừ yêu sư nước miếng bay tứ tung mà nói về tới, đường ngọt âm là đường tâm tỷ tỷ. Lúc trước là đường gia tộc trường, phụ trách yêu tộc cùng chính phủ ngoại giao, đương nhiên nàng cũng là vài vị chính phủ đại lão tình nhân, sau lại nàng đã chết, bị đùa chết, chết thực thả mơ siêu trừ yêu sư vui sướng khi người gặp họa mà nói, trừ nàng ở ngoài đường ra. Người phần lớn không sạch sẽ, bị lộng tàn cũng không ít, dù sao cũng là yêu chơi thành cái dạng gì đều không phạm pháp. Hơn nữa vì phòng ngừa yêu vật phản vệ, những cái đó chính phủ người còn sẽ cho bọn họ mang lên ức chế yêu lực giam cầm hoàn, cái loại này. Hít thở không thông thống khổ so với chúng ta hiện tại thừa nhận còn muốn thống khổ 1 vạn lần. Có thể nói yêu tộc ổn định hiện tại địa vị không thể thiếu đường ra xuất lực trừ yêu sư bổ. Sung yêu tộc đều là một đám dơ bẩn dã thú, như vậy à. Cảm giác có điểm thả mơ siêu, hề bạch sơ sơ ca mơ siêu, thảm cái gì. Yêu tộc so với chúng ta trừ yêu sư hỗn khá hơn nhiều, trừ yêu sư phun tào, bất quá các nàng là yêu. Tộc, chính phủ mới yên tâm cấp quyền lực. Bởi vì tùy thời đều có thể thu hồi tới, câm miệng. Không cần đề những cái đó phản đồ. Có yêu tộc phản bác, đường ra đều là vì chính bọn họ. Các nàng căn bản không phải vì yêu tộc, ngược lại liên tiếp cùng chính phủ cấu kết tiết lộ yêu tộc cơ mật. Vương không diệt trừ bọn họ chính là nhân từ. Các người yêu tộc thật là dối trá. Trừ yêu sư cười lạnh, chỉ một thoáng. Hai phương xảo thành một mảnh. Bọn họ không biết bị nhốt ở này đã bao lâu, khắc khẩu cơ hồ trở thành hàng ngày, cũng chỉ có như vậy mới làm cho bọn họ cảm thấy chính mình còn sống, hề bạch chú ý tới đối diện. Trong phòng giam, một con cả người dơ hề hề hồ ly bò nằm, đã chết một nửa, vô thanh vô tức đối ngoại giới khắc khẩu không hề phản ứng, trắng bệch một mảnh phong thí. Nghĩa mơ siêu mấy cái xuyên vô khuẩn phục người đem một quản đỏ tươi máu triều tiến nào đó vại hình. Dùng khí chung, vật chứa là tràn đầy đến hóa lỏng linh khí. Đương nhiên, chỉ có vài giọt thật là thịt đau. Làm suốt 1 năm ngày đêm không thôi mới làm ra tới như vậy một vại, một người nghiên cứu viên. Nói, đúng vậy, liền như vậy đút cho này lai lịch không rõ một giọt huyết, một người khác phụ họa, nghe mặt trên. Người ta nói này phân máu khả năng thực bất đồng, nghiên cứu viên gần nhìn chằm chằm vật chứa. Chú ý mỗi một chút thay đổi, ban đầu máu bình tĩnh. Vẫn không nhúc nhích, tựa hồ thật sự chỉ là một phần đơn thuần vô dị thường máu, nhưng đương nghiên cứu viên ánh mắt dần thất vọng khi, kia phân máu, động, tinh mịn tơ máu từ trong máu bò ra, bò lên trên vật chứa vách tường, tồn tại giống nhau nhẹ nhàng nhảy lên, ừng ực, tờ máu nhảy lên cuốn lên linh khí, tiếp theo bông nhanh chóng bành trướng, khoảnh khắc chi gian. Tờ máu liền nhét đầy vật chứa, là thật sự. Nghiên cứu viên kích động mà nói, có thể bắt đầu kế hoạch Kim Thị Đại Lâu. Kim Cẩn Du ngồi ở hạ thủ vị trí, sở hữu yêu tộc đều kỳ quái mà nhìn hắn. Thái tử ngồi xuống đầu bọn họ cũng không dám ngồi, vì thế yêu tộc chiếm thành một loạt. Thẳng ngơ ngác đứng cọc cây giống nhau, đều ngồi, Kim Cẩn Du nói, nhưng lạnh băng ngữ khí làm chúng. Yêu cũng không dám nhúc nhích, Kim Cẩn Du hiện tại thực không vui. Sạn phân quan đi rồi liền không trở về, kỳ nghỉ đều qua. Người đi đâu, càng muốn hắn càng táo bạo, sạn phân quan có phải hay không trốn chạy? Có phải hay không cùng kia cái gì thích người cùng nhau chạy? Vẫn là Trần Vũ đứng ra nói, tin tức tốt, hắn đầy mặt vui mừng. Từ biết yêu vương yêu hậu đã trở lại lúc sau chính là như vậy, theo hắn nói. Yêu vương yêu hậu từ ngoài cửa đi vào tới, ở đây yêu tộc đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo sôi nổi quỳ xuống, kích động mà cả người đều đang run rẩy, yêu vương khiến cho bọn hắn lãnh. Tụ, đi tới phương hướng. Cũng là thực lực cây trụ, bọn họ trở về không thể nghi ngờ vì gần nhất mềm nhũn yêu tộc nhóm rót vào. Một châm thuốc trợ Timơ Siêu cầm Cẩn Du lại cường rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Ở thế hệ trước trong mắt khó có thể mang đến cũng đủ lực ảnh hưởng, chúng ta là bị người cứu. Yêu tộc hẳn là lấy ra hồi báo tới, yêu vương nói, hơn nữa nghe Cẩn Du nói trong khoảng thời gian. Này sự... Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối nhân loại khai chiến, thúc thúc. Đường Tâm bỗng nhiên đứng dậy, này không phải thích hợp thật cơ. Yêu tộc sẽ bại, yêu tộc đã không đường thối lui. Cảm khí xem đã rơi đài, yêu vương nói, lại không ra tay chỉ có thể bị động chờ đợi chính phủ bắt giữ. Lệnh cảm khí xem như thế nào? Đường Tâm không thể tin tưởng, bởi vì cứu chúng ta. Người kia cùng cảm khí xem nổi lên xung đột. Hủy hoại long mạch yêu vương nói, hắn ở chính phủ nội cũng có chính mình con đường. đã biết cảm khí xem bị hủy tin tức kia hiện tại tấn công chính phủ. Đường ra cho tới nay làm hết thảy lại có cái gì ý nghĩa? Đường Tâm không thể tiếp thu kết quả này, Yêu Hậu đi lên trước ôm lấy nàng an ủi mà vỗ vỗ nàng bả. Vậy, hết thảy đều sẽ tốt, chỉ cần chúng ta thắng ai cũng không cần lại hy sinh, kia nếu chúng ta thua đâu? Đường Tâm hỏi, chúng ta không có đường lui, Yêu Hậu nói, kế tiếp chúng ta sẽ dùng toàn bộ tu vi trợ giúp Cẩn Du. Bước ra nào một bước, Yêu Hậu nói, Kim Cẩn Du sắp bước ra một bước là lục địa chân tiên, nhưng lôi. Kiếp bị chính phủ đánh gãy. Chỉ cần Yêu Vương Yêu Hậu dùng chính mình yêu đan hiệp trợ hắn. Hắn liền có thể chữa trị thương thế càng tiến thêm một bước, khi đó thực lực của hắn sẽ có một cái. Chất bay vọt, đây là cứu vớt yêu tộc duy nhất hy vọng. Chẳng qua đại giới là Yêu Vương Yêu Hậu muốn mất đi dài dòng thọ mệnh. Từ đầu bắt đầu tu luyện, Cẩn Du, ngươi có thể chứ? Yêu Hậu hỏi, Kim Cẩn Du cười lạnh, ngươi tại hoài nghi ta. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ thua. Đây là hắn tự tin, a a a. Cấm đoán giải phẫu trên đài truyền đến kêu thảm thiết, lộ giáp đầy người là hãn. Một người mặc áo khoác trắng nam nhân đang ở chậm rãi đem hắn xương cốt rút ra, kêu lớn tiếng như. Vậy làm gì, áo blau trắng nam nói, chỉ là mượn ngươi một cây xương cốt, lộ giáp đầy mặt mồ hôi. Lạnh đáp ứng ta đồ vật đâu? Yên tâm, chính phủ thực tuân thủ hứa hẹn, áo blau trắng rút ra hắn xương cốt. Ngầm ở một bên vật chứa chung, kia căn tuyết trắng xương cốt nháy mắt bỏ đi mặt ngoài tổ chức huyết. Nhục, trơn bóng đổi mới hoàn toàn, tiếp theo hắn đem một giọt dinh dưỡng dịch tích ở lộ giáp cánh tay. Thượng, đó là cao độ tinh khiết linh khí, lộ giáp cánh tay chỗ nhanh chóng trường ra tân cốt. Đầu chỉ là nhan sắc so nguyên lai ảm đạm rồi rất nhiều, các ngươi muốn ta xương cốt làm gì? Người thường cầm vô dụng, lộ giáp nhíu mày, vốn dĩ cũng không phải cấp người thường dùng. Các người này đó quái vật đồ vật nói là dị năng kỳ thật càng giống gông xiềng Demersil áo blau. Trắng nói, linh khí chính là chìa khóa. Không có linh khí các ngươi cái gì đều không phải, hắn cười lạnh, lại còn có muốn cõng quái vật. Thân phận sống sót ngươi biết đến rất nhiều. Lộ giáp nói, này ở chính phủ không phải cái gì bí mật, áo blau trắng cầm lấy kia căn cốt đầu. Phong Hảo, mẫu thân của ta là cái nửa yêu, vậy ngươi cư nhiên có thể vì chính phủ công tác, lộ. Giáp híp mắt, ta cùng duy tự tổ bất đồng. Ta là thực nghiệm sản vật, không có kế thừa đến quái vật huyết mạch, lại được đến nhân loại cường càng nhiều thân thể cùng đến đại não, áo blau trắng cũng không sợ lộ. Giáp biết, bởi vì lập tức yêu tộc cùng trừ yêu sư đều phải trở thành lịch sử, ta chính là chính phủ tương lai. Phương hướng, tân nhân loại, tám đại quải nói xong đẩy xe đi ra ngoài. Chỉ có lộ giáp một người ngồi ở trên giường bệnh phát ngốc, trừ yêu sư trở thành lịch sử. Nói giỡn đi, truyền thừa hơn 1000 năm trừ yêu sư. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bi ý, đúng rồi, áo blau trắng đột nhiên lộn trở lại tới. Lại cho ta một cây xương cốt, ta nói cho ngươi một cái kinh thiên đại bí mật, đây là ta chính mình phát hiện u, hắn nửa ngồi xổm xuống. Cười nói, lộ giáp bất chấp tất cả, đây là người khác địa bàn sao, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Yêu tộc cùng trừ yêu sư từng ra cùng nguyên đâu, áo blau trắng nói. Biểu tình có loại trào phúng, đối vận mệnh trước mặt mà vô lực con kiến trào phúng, sao? Hết chương.